Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 75. Kỹ năng gây áp lực cho khán giả. Trong thời gian nghỉ ngơi ở khán phòng, có người lật xem bản dịch kịch bản Trung, Anh, chương trình phát. Cũng có người lấy điện thoại ra xem thử đoạn cắt của phim điện ảnh chưa xem bao giờ. Trang Sâm sẽ dùng ngôn ngữ gốc để biểu diễn, vậy không phải sẽ xong đời rồi sao? Những người đăng ký tới xem trực tiếp tại trường quay, ít nhiều cũng rất để ý tới tin tức giải trí. Tin mới một năm trước nhớ lại, chỉ như mới mấy tháng trước. Có người xem còn nhỏ giọng bàn tán ở trường quay. Tao nhớ tiếng Anh của em nát lắm. Trên Bilibili có người up video cắt ghép lên, tìm từ khóa Trang Khâm tiếng Anh mà xem, sẽ có ngay, xe phải lên đến 100 vạn rồi đó. Phải gọi là lật xe tại chỗ luôn. Một đợt người này xem đã 2 tiếng, đúng lúc thấy hai người Trang Trịnh diễn vai phối hợp. Vì đúng lúc diễn cảnh đối chọi gay gắt, Trịnh Phong Bách cầm đạo cụ là đao chọc thẳng lên trán cậu, vẻ mặt hung ác. Trang Khâm bị bác phong bất động, hai người diễn như thật. Diễn xong, giám khảo còn nói: hai người diễn cảnh này đúng là quá hợp, khí tràng đúng lúc đối lập. Quan hệ bên ngoài có giống trên sân khấu như vậy không? Câu hỏi này vô cùng sắc nhọn. Trịnh Phong Bách liền nói không phải, thậm chí còn ôm vai Trang Khâm. Mọi người đều biết quan hệ giữa chúng tôi rất tốt mà. Cảnh biểu diễn kia Trang Khâm diễn kiểu nhân vật bề ngoài bình tĩnh, bên trong thì bùng nổ. Có người xem ở hiện trường lần đầu thấy kỹ thuật diễn của cậu bùng nổ. Quả thật có chút làm cả khán phòng khiếp sợ. Lập tức, sắp tới cảnh tiếp theo, có người thấy đáng tiếc. Cậu ta diễn cũng ổn lắm chứ nhỉ? Nhưng mà nói lời thoại tiếng Anh thiệt quá nhỉ? Cái mà Thiệu Bình này là ai? Đã diễn phải gì vậy? Sao chưa nghe tới bao giờ gì cả? Diễn cũng nhiều phết rồi đấy. Một hai cứ bắt phải nói tiếng Anh. Bắt nạt người xem nghe không hiểu à. Ngọ là ngọ cảm thấy Khứa cố tình hả làm khó Trang Khâm à. Lý Mộ không lên tiếng, ngồi im trong một góc khán phòng. Nghe thấy người xem bàn tán tiếng Anh của Trang Khâm kém cỏi tới mức mặt, anh thành ra có chút nghi hoặc. Vì Lý Mộ biết Trang Khâm không phải là không biết nói. Ở Đông Nam Á yêu cầu dùng nhiều tiếng Anh. Lý Mộ nhớ cậu nói cũng không tệ. Trước đó thấy trên mạng có bàn tán, tưởng là cố tình bôi xấu, cũng chưa xem kỹ lắm. Lần này xem kỹ lại video một lần, quả thật là lật xe ngay tại chỗ, thảm không nỡ nhìn. Lại nhìn thời gian, là tháng 4 năm ngoái, tới bây giờ, thời gian 1 năm rưỡi. Hẳn là có học hỏi, bổ sung. Lý Mộ yên tâm cả về năng lực và kỹ thuật diễn của cậu. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, diễn viên lên đài. Trang Khâm mặc bộ quần áo của bệnh nhân màu vàng nhạt, đã bị giặt tới trắng bệt. Trang điểm trên mặt làm ngũ quan của cậu càng rõ ràng, càng đẹp hơn. Người lấm tấm giọt nước càng làm cho hình tượng nhân vật như mới từ dưới biển đi lên của cậu càng thêm chân thật. Mấy ngày bị ảo giác và ác mộng bủa vây, không biết thật, giả, khó lòng phân biệt. Nhân vật đã nghi ngờ tất cả mọi chuyện. Dưới sự bình tĩnh bề ngoài là cảm xúc điên cuồng, trú ngụ. Đôi mắt đen như sâu thẳm lại ẩn chứa ánh sáng. Chỉ tay vào giám ngục, nói: "Tôi biết, loại thuốc tâm lý mà bác sĩ nói tới rồi. Tôi đã tìm được cô ấy. Sẽ không ai tìm được cô ấy đâu." Hai lời thoại liên tiếp đều là nói bằng tiếng Anh, vô cùng lưu loát, không hề mắc kẹt, tự nhiên như sinh ra là nhân vật này. Mà Thiệu Bình sắm vai đối thủ, ngồi trước cửa sổ bối cảnh, vừa nghe cậu mở miệng, tâm thái bày mưu tính kế lập tức có chút không xong. Không đúng, sao nó đọc thoại lưu loát như thế được? Thiệu Bình miễn cưỡng, bình tĩnh trở lại, đọc lời thoại tiếp đó. "Tôi không nghi ngờ anh, bởi vì cô ta không có thật." Ở đoạn này, Trang Khâm không có thoại, chỉ là vẻ mặt và ánh mắt xảy ra biến hóa, trở nên hoài nghi, cho rằng gã đang có lời nói hoang đường, chỉ là dưới đáy lòng, lại có chút không tin tưởng. Sân khấu để người xem hiểu rõ hơn. Những lúc thế này, cảm xúc càng phải khoa trương hơn là diễn phim điện ảnh. Trang Khâm không có quá nhiều thời gian để nhập vai. Cũng may trước đó cậu đã có sự nghiên cứu. Chỉ là để diễn tốt một bệnh nhân tâm thần, phân liệt, sự tổn thương đối với diễn viên cũng là vô cùng lớn. Nhưng giám khảo đều thấy được, vẻ mặt và cảm xúc của cậu đều được khống chế rất chính xác. Thiệu Bình khoanh tay. "Ảo giác của anh còn nghiêm trọng hơn cả tôi nghĩ. Anh không hề uống thuốc chống tinh thần phân liệt gì. Anh không hề dùng bất kỳ loại thuốc gì." Vì sao tay tôi lại run rẩy? Trang Khâm vươn đôi tay run rẩy, không thể khống chế, là di chứng do thuốc để lại lâu ngày. Thiệu Bình. "Anh đã tới đây 2 năm. Anh là bệnh nhân của bệnh viện này." Trang Khâm khựng lại một chút. Thiệu Bình nhảy câu. Có khoảng tận 7-8 câu thoại đã bị nhảy vọt qua luôn. Ở giữa đáng lẽ ra sẽ có sự chuyển biến cảm xúc thông thả, đột ngột chuyển biến. Trang Khâm bị bắt đọc lời thoại tiếp. "Nhiều sự thật như vậy, anh cho rằng có thể khiến cho tôi cảm thấy bản thân chính là kẻ điên sao? Tôi là cảnh sát liên bang." "Đã từng mà thôi." Thiệu Bình không ngờ cậu tiếp lời thoại trôi chảy như thế. Đáng ra phải không nên như thế. 1 tiếng rưỡi đọc thoại sao lại nhớ rõ như vậy được? "Ủa, sao một đoạn này bỏ qua mất tiêu rồi?" Thiệu Bình không biết trong tay người xem đều cầm kịch bản Trung Anh đối chiếu. Giờ phút này người xem đối chiếu với kịch bản đều phát hiện một đống lớn lời thoại không cánh mà bay. Nhưng diễn viên lại không hề có chút dấu vết nào. Người xem đành phải cho rằng diễn viên đã thay đổi kịch bản. Trang Khâm cầm một bản ghi chép về việc mình nhập viện, nhanh chóng nhìn tờ giấy trắng, đọc thành tiếng. "Bệnh nhân là quân nhân xuất ngũ, rất thông minh, từng làm cảnh sát liên bang, có khuynh hướng bạo lực, phủ nhận phạm tội bị chuyện, không thể nào đối mặt với sự thật." Một đoạn này yêu cầu đọc nhanh, nhanh tới mức làm người nghe nghe không rõ, nhưng từng chữ lại được đọc rất rõ ràng, làm người xem cho rằng có phải cậu đang vừa nhìn, vừa đọc hay không? Sao có thể đọc nhanh lại chuẩn như thế được? Cậu vung mạnh tay, ném giấy trắng đi, không hề nói lý lẽ. "Nói bậy!" Cảm xúc từ bình tĩnh dần bùng nổ, ánh mắt kia tỏa ra sự điên cuồng, lời thoại lưu loát, mà ngữ khí lại khống chế chính xác, làm Thiệu Bình hoàn toàn bị cậu dẫn dắt. Gã phát hiện không ổn, mình bị Trang Khâm lấn át, gã bắt đầu phản kháng, muốn dùng giọng càng to hơn để cắt lời cậu, nhưng vẫn bị Trang Khâm vững vàng đè ép. Đối phương quá nhập vai, sự hoài nghi của bệnh nhân tâm thần, hoài nghi thế giới, không thể tiếp nhận sự thật thình lình xảy ra. Vì sự thật bi thương và khó tin, cảm xúc phức tạp khó giải thích, người xem tự như có thể cảm nhận được thiết lập nhân vật từ cách biểu diễn của cậu. Đến cuối cùng, Trang Khâm bị đẩy mạnh đi, ngồi lên ghế giật điện, bị phẫu thuật não. Màn hình tại trường quay đặc tả khuôn mặt cậu. Trong mắt cậu hiện lên sự đau thương, tới bình tĩnh, rõ ràng không hề khóc, lại làm người xem cảm nhận được sự thống khổ tới cực hạn. Trường quay lặng ngắt như tờ, kết thúc, cúi chào, người xem vỗ tay, vô cùng chấn động. Trang Khâm nghỉ ngơi chỉnh đốn lại vài phút sau cánh gà. Diễn viên sẽ rất ít người sẽ điều chỉnh tinh thần mình thành nhân vật bệnh nhân tâm thần này. Nếu khống chế không tốt, sẽ rất dễ sa vào, không thể tự kiềm chế. Trái tim nảy lên đã hơi bình phục lại, chậm rãi trở về thế giới thật. Chỉ thấy Trang Khâm ngẩng đầu lên, thấy Thiệu Bình dưới màn hình nói với mình. Cậu diễn tốt quá, quá nhập vai. Chớp mắt lại cảm thấy như một lời nói giả dối. Cảm ơn anh cũng vậy. Trạng thái tinh thần của Trang Khâm đã bị tâm tư xấu ảnh hưởng một chút. Cậu hoàn mỹ che giấu, lại một lần nữa lên sân khấu, lắng nghe lời nhận xét. Giám khảo chuyên nghiệp trong lúc họ biểu diễn đã ghi chép lại điểm yếu của họ. Nếu muốn nói giảm nói tránh, lúc này sẽ nói luyên thuyên một hồi, hoặc chiếu kịch bản chương trình phát. Đầu tiên là công thức hóa khen. Hai diễn viên xử lý kịch bản tiếng Anh đều giỏi hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Không ngờ hai người lại nói tốt như thế. Quá lưu loát, như xem một bộ phim điện ảnh chính gốc vậy. Nếu ở dưới có hiện phụ đề, cho chúng tôi ở hiện trường xem thì tốt rồi. Thiệu Bình, bạn học chuyên ngành tiếng Anh à? Người xem ở đây không có người nước ngoài, thế nên chẳng sợ người xem giỏi tiếng Anh. Nghe xong loạn cao cao, cũng cảm thấy cách phát âm của diễn viên rất chuẩn xác. Thiệu Bình, không phải, em có học ở nước ngoài một năm. Khi về bắt đầu làm diễn viên, đã diễn vai quần chúng nhiều năm. Giám khảo, Trang Khâm bạn cũng vậy hả? Trang Khâm lắc đầu. Em học chuyên ngành diễn xuất, có điều mấy tháng trước, đóng phim ở Đông Nam Á, ít nhiều gì cũng phải sử dụng tới tiếng Anh, nên thường xuyên học tập. Giám khảo, luyện tiếng Anh ở Đông Nam Á tới mức như vậy, thật sự không dễ dàng gì, thật đấy. Người xem cười ha ha, sau đó giám khảo lại nói tới việc biểu diễn. Phim gốc vô cùng kinh điển, cá nhân tôi rất thích, đã xem rất nhiều lần. Nhưng cách biểu diễn của Trang Khâm không giống với bộ phim gốc lắm, dường như vừa nhận được kịch bản đã bắt đầu tự mình xử lý. Vẻ mặt của cậu, động tác, ngữ khí, tất cả đều tự mình thiết kế. Hơn nữa, bởi vì thêm cảm xúc vào nhập vai, biểu diễn không hề có dấu vết, vô cùng chân thật. Giám khảo nói, bạn có thể đánh vỡ thường quy, không hề bắt chước ai, còn diễn xét kịch bản như vậy, thật là giỏi. Giám khảo này luôn khen ngợi cậu. Đúng là nữ giám khảo đã rất yêu thích Trang Khâm kia. Đạo diễn Tằng lại đưa ra một vấn đề khác. Hai người không diễn theo kịch bản. Tôi là đạo diễn. Ở chỗ tôi, diễn viên có thể xử lý một chút kịch bản, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua nhiều lời thoại như vậy. Vì sao cả hai lại muốn bỏ qua lời thoại? Vẻ mặt của ông rất nghiêm túc. Lại đã sửa lại kịch bản. Trang Khâm là đoạn thảo luận về thuốc kìa. Thiệu Bình nào ngờ giám khảo lại chú ý tới vấn đề này, vội trách. Đây là chúng em đã thảo luận ở cánh gà. Em lo cậu ấy không thuộc được nhiều lời thoại như vậy, đã hỏi muốn xóa đi một đoạn không. Sau đó cậu ấy cũng học thuộc một chút, lời thoại kia có vài danh từ riêng, rất khó. Đội trắng thay đen dưới nhiều máy quay như vậy, Trang Khâm đã gặp phải không ít lần. Giới giải trí chính là chiến trường, lần này gặp được vẫn là chuyện nhỏ, nhưng đa số thời gian cậu đều không thể lật ngược lại. Chỉ đành nén giận, để tránh sau khi bị phản bác, lại bị truyền thông lấy ra chỉ trích. Đặc biệt là tình huống như bây giờ, nếu mình phản bác, truyền thông sẽ nói gì? Ngôi sao lớn ức hiếp diễn viên nhỏ trước mặt mọi người. Trong đầu Trang Khâm không ngừng hiện lên lời nhắc nhở của Tô Mân với mình, nhắc cậu đừng gây ra chuyện, thiết lập hình tượng ổn định, đừng để truyền thông tìm được cớ bôi nhọ. Ngược lại là lời của Lý Mộ nói, em dễ bị bắt nạt như vậy, chuyện gì cũng đồng ý, dễ nhận thiệt thôi. Thiệu Bình giải thích xong, nhìn về phía Trang Khâm, phát hiện cậu thất thần. Đạo diễn Tăng nhìn Trang Khâm trên sân khấu, hỏi, có thật là như vậy không? Hai người đã thương lượng muốn bỏ đi à? Trang Khâm nói, không ạ. Đoạn diễn kia không có ai nói với em là muốn bỏ đi. Em tốn 1 tiếng rưỡi một mình nhớ lời thoại. Trên sân khấu vừa rồi là lần đầu tiên chúng em diễn với nhau, không hề có dặn dò hay thỏa thuận trước, nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Giọng của cậu rất ôn hòa, Thiệu Bình ngẩn ra. Trong mắt gã, Trang Khâm không phải là người có tính cách sẽ phản bác người khác trên sân khấu như thế. Gã liền lập tức tiếp lời. Tôi theo ý cậu muốn bỏ đi, chắc là cậu học thuộc kịch bản quá, chăm chú nên không để ý tới. Có phải là do anh nhớ nhầm, quên nói cho tôi không? Gã đã hơi hoảng. Gì? Không thể nào, tôi không hề nhớ nhầm. Người xem nhìn nhau, cục diện tranh cãi trên sân khấu rất khó coi. Trang Khâm không tranh cãi tiếp, dù sao chân tướng là gì, chỉ có thể chờ chương trình phát sóng mới biết được. Nếu biên tập nhầm vào mình nói ra sẽ bị xuyên tạc. Trong tai nghe, đạo diễn chỉ thị họ dừng lại. Thiệu Bình không dám nói lời nào. Trang Khâm có tính cách thế nào, đạo diễn Tằng hiểu rất rõ. Ông vừa nhìn là biết, trong hai người ai nói thật, ai nói dối. Đạo diễn Tằng đứng lên nói, tôi xen lời một chút, chỉnh sửa kịch bản linh tinh là chuyện sau này, không thể xảy ra nữa. Nếu muốn sửa kịch bản, hai diễn viên phải báo cho tổ đạo diễn. Nếu muốn biểu diễn kịch bản gốc, đột ngột báo cho diễn viên diễn cùng là bất công. Trang Khâm nhận được kịch bản tiếng Anh mới hơn 1 tiếng, cậu ấy học thuộc một đoạn dài như vậy, đổi thành người khác chưa chắc đã học thuộc được. Đây là trực tiếp ra mặt vì Trang Khâm. Các giám khảo khác sôi nổi phụ họa, yêu cầu tổ chương trình tăng thêm một quy tắc. Tổ chương trình thích nhất là tranh luận và mâu thuẫn. Không có mâu thuẫn, tranh luận sẽ không có gì đáng xem cả. Thế nên chẳng sợ diễn viên dùng chút kỹ xảo nhỏ, họ cũng luôn mắt nhắm mắt mở, chỉ cần chương trình hay là được. Còn ai thắng ai thua đều là chuyện có thể thao tác. Người xem cũng bị tiết tấu dẫn dắt, sôi nổi sử dụng quyền bỏ phiếu của mình, đưa Trang Khâm tới ngôi vị quán quân, nhận được thẻ bài miễn tử. Quay lại hậu trường, Trang Khâm tháo tai nghe xuống, đổi thành microphone dùng thường ngày. Cậu thay quần áo, tẩy trang, nghĩ đến lúc chương trình chiếu ra. Nếu các nói biên tập bất lợi cho mình, tới lúc đó chị Mân lại nói mình. Tài khoản marketing đều rất thích hát nước bẩn, mà xã giao đều cần phải tiêu tiền. Rõ ràng, Nhịn đi là không xảy ra chuyện gì nữa, cũng không cho tổ chương trình cơ hội để cắt ghép. Nhưng cố tình lần này, cậu lại không nhịn nữa. Phòng phát sóng lại thay một nhóm người xem khác. Ghi hình tiếp, Lý Mộ chỉ là ngồi dưới đó, thấy cậu bình tĩnh bảo vệ quyền lợi của mình, tranh luận với người khác, chuyện bỏ qua lời thoại, liền biết cậu là bị bắt nạt. Lý Mộ đã nhắn tin cho cậu. Trước khi lên sân khấu, Trang Khâm đã đăng xuất khỏi WeChat, bây giờ vẫn chưa đăng nhập lại. Lúc tẩy trang, cậu đã hỏi mọi người có thể về ký túc xá trước không? Quay từ sáng tới tối, còn là ba kịch bản khác nhau. Có một kịch bản còn là học thuộc tiếng Anh ngay. Lập tức vừa qua, cơn mệt mỏi kéo đến. Cậu không thể dựng thẳng người nổi, chỉ muốn ngã xuống giường, nghỉ ngơi. Trang Khâm đi tìm đạo diễn. Đạo diễn vốn muốn nói không được, nào ngờ sắc mặt của cậu kém như vậy. Lập tức nhớ tới trước đó Trang Khâm vì quá mệt nhọc nên đã ngất xỉu trong một chương trình trước đó. Nick Weibo chính thức của chương trình kia đã bị fan tấn công tới chìm xuống. Đạo diễn nói, cậu có ổn chứ? Có cần cho cậu nghỉ một ngày không? Mai chỉ có một tiết học giảng về lời thoại, không quay cũng được. Trang Khâm nói là không cần nghỉ. Tôi nghỉ một đêm này là ổn rồi. Không cần thật hả? Tôi thấy trạng thái của cậu không tốt lắm đâu. Tôi quay hơi mệt thôi, không sao cả. Cậu đã nói vậy, đạo diễn cũng không níu kéo thêm, để cậu đi về. Trang Khâm vào toilet, lúc này mới thấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại do tổ chương trình phát cho. Trang Khâm không dám lưu số của Lý Mộ trong điện thoại, nghe điện thoại hai lần, xong đều xóa lịch sử liên lạc đi. Có điều, số của Lý Mộ cậu nhớ rõ, trong toilet không có ai theo dõi, nhưng sợ tai vách, mặt trừng. Trang Khâm không gọi lại mà gửi tin nhắn. Lý Mộ, anh đang ở sảnh phát sóng tòa nhà quảng bá cho em. Mấy phút sau, Trang Khâm theo đường cũ trở lại chỗ điều khiển của đạo diễn. Đạo diễn Mã. Trang Khâm gõ cửa đi vào, dáng vẻ rất yếu ớt. Tôi xin nghỉ một ngày được không? Tôi cảm thấy bụng không thoải mái lắm. Cậu ít khi nói dối, nhưng làm diễn viên, nói dối không hề khó khăn. Ủa? Vừa rồi cho cậu nghỉ, nói không cần cơ mà. Trang Khâm đỏ mặt, hơi không tự nhiên, vì lời nói dối bị chọc thủng. Cậu che bụng, xin. Tôi thật sự hơi không thoải mái, nếu không nghỉ được. À, được rồi, đùa thôi, cho cậu nghỉ một ngày. Cảm ơn đạo diễn Mã. Trong tổ chương trình, người chế tác là lớn nhất, nhưng đạo diễn cũng có quyền lên tiếng tương đương. Mấy chuyện như xin nghỉ này, tìm ông ta cũng được. Đạo diễn Mã nói, buổi tối cậu có về không? Không về tôi còn nói với quản lý. Buổi tối à? Trang Khâm suy nghĩ, chắc là sẽ về thôi. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ, em nằm mơ à? Chương 76, bạn nhỏ không nghe lời. Người xem hôm nay thay đổi tổng cộng 4 lần, có thể nói là quay từ sáng tới khuya. Tầng 1 của tòa nhà quảng bá còn có một vài fan đang chờ idol. Trang Khâm không biết có phải là fan của mình hay không, nhưng mấy cô gái kia chỉ một chốc đã nhận ra cậu ngay, dù cậu che kín mặt. Là Trang Khâm, là Trang Khâm kia. Sau đó chạy bước dài xong đến. Theo phản xạ cậu muốn bỏ chạy, vì bên cạnh cậu không có start nào cả. Nhưng cậu vẫn tốt tính dừng lại. Cậu thấy bảng tiếp ứng trên tay các cô, phát hiện cô thật ra là tới ủng hộ một nữ diễn viên khác, nhưng chẳng may lại gặp mình. Rất nhiều người đều như vậy, chỉ cần gặp được ngôi sao, không cần biết có phải là thần tượng của mình hay không, đều phải tiến hành một loạt hoạt động đua idol, như là ký tên, chụp ảnh chung. Trang Khâm ký tên, chụp ảnh chung, có cô gái cầm điện thoại quay lại, cậu cũng chỉ nhìn camera, cười cười. Chờ phối hợp xong, Trang Khâm mới hỏi. Tôi có chút việc, bị muộn rồi, để tôi đi trước được chứ? À, được, được, được, được. Trang Khâm, đã muộn rồi, các bạn chú ý an toàn nha. Được, được. Lúc Trang Khâm đi rồi, còn nghe thấy các cô hét chói tai sau lưng mình. Người thật là đẹp trai quá. Nhìn gần còn đẹp trai hơn thấy trên sân khấu hôm nay nữa. Mặt siêu nhỏ, da cực trắng. Chết tôi rồi. Người thật là tốt đấy. Điện thoại Trang Khâm còn để ở chỗ trợ lý. Trên người vẫn còn đem theo điện thoại của tổ chương trình đưa cho. Bên ngoài trời đã tối. Ngoài tòa nhà quảng bá đương nhiên lúc nào cũng có paparazzi ngồi canh. Nhưng những người này không phải là của đài truyền hình chụp ảnh nghệ sĩ tham gia chương trình, mà là đều canh thấy nghệ sĩ ra. Nếu là tin nóng, đáng tiền, sẽ lập tức đi theo, xem họ đi đâu, ở lại khách sạn nào. Có bí mật gì không thể nói ra không? Cậu đã bị bám đuôi không ít lần, thế nên lúc xuống tầng, lại có chút cảm thấy mình xuống tầng gặp Lý Mộ, thật sự là quá xúc động, quá tùy tiện. Nhưng khi nhận được tin nhắn, cậu thậm chí còn không nghĩ nhiều tới mức ấy. Có người tới xem mình biểu diễn, có người đang chờ mình. Thế là cậu đi thẳng tới chỗ tổng đạo diễn xin nghỉ. Lên xe, Trang Khâm vẫn không dám thả lỏng, bảo Lý Mộ chạy nhanh đi. Lý Mộ cầm một cái túi đưa cho cậu. Là gì vậy? Lý Mộ bảo là trà sữa nóng. Sao tự dưng lại mua cái này cho em? Em không thích à? Anh từng thấy Trang Khâm uống thứ này một lần. Hôm sau còn nếm được vị sữa trong miệng cậu. Biết cậu lại uống, thế nên nghĩ chắc là cậu thích món này. Rất thích ạ. Cậu cắm ống hút vào, nhìn cảnh trong kính chiếu hậu hai bên ô tô, im lặng nhìn vài phút. Lý Mộ rẽ sang đường khác, đánh tay lái sang phải, hỏi. Có paparazzi à? Chắc là không phải. Lý Mộ nhìn ngã tư, lại lần nữa rẽ phải, rẽ ba lần, sau đó lại mở bản đồ, đổi hướng. Đừng lo, cho dù có gì, cũng sẽ bị ăn cắt đuôi thôi. Cơ thể căng thẳng của Trang Khâm lúc này mới thả lỏng lại một chút. Sao anh lại đến? Đến lúc nào vậy? Đến từ trưa, tới để xem em thi. Lý Mộ thoáng nhìn dáng vẻ ăn chân trâu của cậu. Em có đói không? Có, hơi hơi. Cậu phát hiện Lý Mộ đang nhìn mình uống trà sữa, thậm chí còn chưa nghĩ cẩn thận, đã giơ trà sữa trong tay ra. Anh muốn uống một chút không? Làm xong, cậu phát hiện ống hút đã bị mình cắn bẹp. Lý Mộ có bệnh sạch sẽ. Lý Mộ hình như sẽ không thích uống đồ ngọt. Xin lỗi, em quên là anh không thích như vậy. Đang định thu tay lại, Lý Mộ lại cúi đầu, ngậm lấy ống hút, uống một ngụm nhỏ. Đây là tiệm trà sữa gần đài truyền hình được đánh giá cao nhất, bỏ thêm rất nhiều thứ linh tinh bên trong. Lý Mộ, anh không thích gì cơ? Chân trâu vừa mềm lại ngọt, rất dính răng. Thật sự là vị anh không thích. Trà sữa vì ngọt thanh, nhưng cũng là vị anh không khoái khẩu. Trang Khâm thu tay về, đếm kỹ. Anh không ăn cùng bàn với người khác, ăn cơm phải dùng đũa chung. Lẩu chỉ ăn lẩu đơn một người, còn phải mang bình xịt khử khuẩn theo người không rời. Muốn chạm vào đồ gì cũng phải xịt khuẩn trước đã. Quan sát đúng là rất kỹ. Lý Mộ nhìn về phía trước. Ánh đèn của đuôi xe đằng trước ánh vào mắt anh. Nhưng em chính là ngoại lệ. Trang Khâm trầm thấp à một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn ống hút, uống hết trà sữa. Lý Mộ hỏi cậu ăn gì. Trang Khâm không dám nói ăn cơm ở nhà hàng, nói là gọi cơm hộp về. Lý Mộ nói là dẫn cậu tới chỗ ít người, ăn món kim lăng. Tên của một vài món ăn nổi tiếng chẳng mấy chốc đã được một con sâu đói trong bụng Trang Khâm thức tỉnh. Bụng kêu ồng ọc hai tiếng. Cậu hỏi Lý Mộ là ở đâu, lúc nào quay về. Ở khách sạn, rất gần chung cư của em ở. Lý Mộ cầm thẻ, đổ xe vào bãi đổ xe dưới lòng đất, nghiêng đầu. Em muốn anh về lúc nào? Em phải ghi hình tiếp. Cậu không trả lời trực tiếp, ý là không có thời gian bầu bạn với anh. Biết là em phải làm việc rồi, không nghỉ chút nào sao? Em vừa xin tổ chương trình nghỉ một ngày. Ồ. Lý Mộ đổ xe xong, Trang Khâm lấy một cái khẩu trang từ trong túi ra đưa cho anh. Anh đeo vào đi. Anh quá đẹp trai, sẽ làm hại tới bản thân bị người khác chú ý tới. Lý Mộ nhướng mày, đeo khẩu trang lên, đi từ bãi đổ xe ra, đến nhà hàng phải đi thêm chốc lát. Bởi vì quay xong chương trình đã muộn, cơm nước xong cũng đã 11 giờ đêm. Vì thời gian này rất ít người ăn tối, hơn nữa còn ăn trong phòng riêng. Trang Khâm lại cực kỳ cẩn thận. Ngoài người phục vụ đi vào, cũng không có ai chú ý. Ăn uống no đủ, Trang Khâm ngồi lên xe của anh. Cậu biết Lý Mộ có thói quen đến chỗ nào đó, nếu cần sẽ mua một chiếc xe. Mỗi chiếc xe hình dáng và màu sắc gần như đều giống nhau. Mua xong nếu đi chỗ khác, không cần tới sẽ bán đi, hoặc thực hiện thủ tục vận chuyển hàng không về quê. Nghe thấy Lý Mộ nghe cuộc gọi của giám đốc bất động sản, Trang Khâm mới biết anh định mua một căn nhà bên này. Mua nhà thì cũng không sao, tương đương với đầu tư. Nếu mình thừa tiền, cũng mua. Thế nên cậu cũng không nói gì. Căng da bụng, trùng da mắt, cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu chỉnh ghế dựa, có hơi mơ màng, sắp ngủ. Ánh đèn neon của thành thị xuyên qua cửa sổ xe, phủ lên khuôn mặt. Đôi mắt Trang Khâm chậm chậm nhắm lại. Đến rồi. Lý Mộ cởi dây an toàn, xoa xoa mái tóc cậu. Hôm nay mệt rồi, buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe. Trang Khâm quay đầu, nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Từ từ. Anh Mộ, em phải về tổ chương trình. Phải về gì? Lý Mộ tắt máy, cầm một cái kẹo cao su bạc hà, vẻ mặt tự nhiên. Vì gặp em, anh vừa xuống máy bay đã không mua thuốc lá nữa. Trang Khâm há hốc miệng. Lý Mộ xuống xe, vòng qua mở cửa ra cho cậu. Em xin nghỉ rồi cơ mà. Vâng, nhưng mà... Trang Khâm do dự xuống xe. Một tuần chỉ gặp được một lần như vậy. Lý Mộ cúi người nhìn thẳng vào cậu, nói: chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Bản thân Trang Khâm cũng không rõ tại sao mới một hai câu đã bị dỗ mất rồi. Không phải mùa thịnh vượng của du lịch, khách sạn rất ít người. Trang Khâm hiểu nếu bị người ta thấy mình đến khách sạn với người khác là tình lớn tới mức nào. Thế nên rất sợ gặp phải người khác, càng sợ gặp phải người nhận ra mình. Nhưng vận may cực tốt, gần như là không gặp mấy người. Vào phòng, chàng Khâm vẫn còn nói: "Em về trước 12 giờ là được." Lý Mộ nhìn cậu dụi mắt. "Mắt đã sắp không mở ra được nữa rồi, còn muốn đi đâu?" Chàng Khâm hai tiếng, nghĩ mình có nên để trợ lý tới đón không? Nhưng nên giải thích thế nào? Diễn xong với Lý Mộ rồi, còn liên hệ như vậy. Ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề. Cậu ngồi trên sofa, Lý Mộ đi từ toilet ra, thấy cậu đã nhắm mắt lại rồi. Tuy vừa rồi nhìn vẫn rất có tinh thần, mắt rất sáng, nhưng Lý Mộ biết cậu thật sự rất mệt mỏi. Vốn đưa cậu về cũng không định làm gì, xem cậu ngủ thiếp đi, ý định gì trong lòng cũng phai nhạt, chỉ còn lại cảm giác đau lòng và thương xót. Thứ tình cảm này vốn cực ít khi xuất hiện trong lòng anh, nhưng số lần xuất hiện gần đây lại cực kỳ nhiều. Anh khom lưng, bế cậu lên, Trang Khâm như có cảm giác, một tiếng. Lý Mộ bế cậu qua phòng khách, vào phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng, buông cậu xuống. Đứng như vậy 2-3 giây, ngồi bên mép giường, bàn tay cầm lấy mắt cá chân cậu, cởi tất trắng trên chân cậu xuống. Người mệt mỏi, giấc ngủ sẽ rất sâu, cảm giác đối với thế giới bên ngoài giảm xuống, nhưng vẫn có bản năng bảo vệ mình. Trang Khâm duỗi chân theo phản xạ, có chút không tình nguyện. "Ngoan, đừng lộn xộn." Lý Mộ nắm lấy chân của cậu không cho động đậy, lực bàn tay anh cũng không quá chặt. Trang Khâm phản nghịch, trở mình, chân dịch dịch quẹt qua đùi Lý Mộ, gan bàn chân đặt vào điểm chính giữa. Vẻ mặt Lý Mộ hơi thay đổi, nhắm mắt lại.